xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5750, thế giới ma pháp truyền thuyết xong. Góc truyện audio.com, Mervin mang theo Đường Quả đi ăn khắp cả cái này thế giới món ngon nhất đồ ăn, lại mang nàng đi các nơi nhìn cảnh đẹp. Margaret, Harrow cùng với Aaron đều rất mặt dày đi theo, đương nhiên bọn họ đều là xa xa đi theo, không quấy rầy hai người. Mervin có lẽ là cảm giác được cái gì, cũng không có đi ngăn cản bọn họ, còn mời bọn họ cùng một chỗ. 10 năm sau, Mervin cùng Đường Quả đại hôn. Margaret, ba người khẳng định là được mời, Đường Quả thân sinh mẫu thân Eleanor cũng được mời. Sáng thế thần đại hôn tin tức toàn bộ đại lục đều biết rõ, chỉ là không có bao nhiêu người có thể tự mình chứng kiến, chỉ cảm thấy nhận lấy đại hôn ngày đó sáng thế thần rất cao hứng. Toàn bộ thế giới hoa đều mở, mà một số người cũng nhờ vào đó lần nữa tiến vào đốn ngộ. Đường Quả đem cỗ thân thể này phụ thân cũng mời tới, bởi vì nàng biết rõ Mervin sẽ tặng quà cho nàng mẫu thân. Món lễ vật này đối nàng cỗ thân thể này phụ thân Cerit đến nói, không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Cerit hôm nay cũng thật tốt ăn diện một chút, hắn cũng không biết chính mình nữ nhi còn sống, đồng thời trở nên rất cường đại, thậm chí muốn cùng sáng thế thần kết hôn. Hắn chỉ biết là Eleanor cái kia xem ra nhu nhược nữ nhân, vậy mà thành Olita đế quốc quốc vương. Hắn tưởng rằng rơi xuống tình trạng này, đều là Eleanor cái kia xem ra yếu đuối tâm địa nhưng là không gì sánh được ngoan độc nữ nhân làm. Làm hắn nhìn thấy sáng thế thần Mervin đứng bên người nữ nhân xinh đẹp vậy mà là nữ nhi của hắn thời điểm, liền có chút ngồi không yên. Quảng cáo, làm hắn nhìn thấy Mervin vậy mà ban cho Eleanor cùng nàng bầu bạn vĩnh sinh cơ hội, liền càng thêm điên cuồng, nếu không phải hắn sớm đã bị cấm ngôn, có thể sẽ la to. Dù cho cái này vĩnh sinh đại giới là cần đưa trong tay quyền lực bàn giao cho cái khác người sau đó mới có thể linh nghiệm, không phải vậy chẳng khác nào không có, Cerit vẫn là ghen ghét cực kỳ. Có vĩnh sinh cơ hội, ai còn nguyện ý nắm giữ thống trị người bình thường quyền lực. Cái gì cũng không sánh nổi vĩnh sinh, hắn xem ra tốt điên cuồng, hận không thể giết Đường Quả, còn có Eleanor cùng với bên người nàng đứng cái kia anh tuấn nam nhân. Đại hôn sau đó, Đường Quả ở cái thế giới này sinh sống 30 năm. Margaret, Harrow, Aaron ba người thu hoạch được Mervin cho bọn họ cảm ngộ, nghiên cứu triệt để sau đó, ba người đều ngưng tụ thần cách. Margaret hiện tại là hắc ám chi thần, Harrow là lôi điện chi thần, Aaron là lực lượng chi thần. Hillary vẫn như cũ là ác ma, bất quá hắn là ác ma chi thần, ác lại không phải ác độc ác ác ở cái thế giới này vẻn vẹn một cái cách gọi khác. Kỳ thật Hillary được người xưng là ác ma, là vì sinh ra mới bắt đầu hắn 10 phần nghịch ngợm, sáng thế thần thích gọi hắn tiểu ác ma. Quảng cáo, cái này thế giới sinh ra thời điểm, cũng không tồn tại thần. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói người nào thành thần, phần lớn là một chút truyền thuyết, không biết thật giả, hiện tại xem ra đều là mọi người ý dâm, giả. Margaret mấy người cũng coi là cái này thế giới đời thứ nhất thần, chính mình nếu không tìm đường chết lời nói, vĩnh sinh là không có vấn đề. Một ngày này, Đường Quả cùng Mervin đều cảm giác bọn họ muốn rời khỏi cái này thế giới. Mervin lưu lại một tia thần thức của mình bảo hộ cái này thế giới, cùng Đường Quả cùng một chỗ tản đi trong thân thể lực lượng quy về toàn bộ thế giới. Góc truyện audio.com, Hillary nhìn xem hai người tiêu tán khóc bù lu bù loa, con mắt đều khóc sưng lên. Margaret an ủi, tiểu ác ma, đừng khóc, kỳ thật bọn họ không có tử vong. Bọn họ lợi hại như vậy, làm sao sẽ chết đi đâu. Bọn họ là đi mặt khác địa phương. Bọn họ vốn là không thuộc về nơi này, là trở lại nên trở về đi địa phương. Hillary, ngươi là đang an ủi ta, ta biết. Margaret đem thủy tinh cầu lấy ra, đem nhóm tin tức bao trùm ở phía trên. Thật, về sau ngươi muốn biết tin tức của bọn hắn, tới tìm ta, hoặc là tìm Harrow Aaron, chúng ta đều có thể liên hệ đến ngươi phụ thần cùng mẫu thần, bọn họ rất cường đại, sẽ không biến mất. Thật sao, thật, quảng cáo, Margaret, ngươi thật sự là thiện lương nhất hắc ám chi thần. Margaret về sau rất hối hận chuyện này, bởi vì nàng còn chưa có tỉnh ngủ, cái này tiểu ác ma liền đến. Luôn là khen nàng là thiện lương nhất hắc ám chi thần, còn nói nàng cao quý ôn nhu xinh đẹp hơn, nàng thực tế là có chút khó mà cự tuyệt cái này tiểu ác ma thỉnh cầu, chỉ có thể bình thường ở trong bầy giúp tiểu ác ma chào hỏi một cái hắn phụ thần cùng mẫu thần. Tiểu ác ma, không hổ là bị sáng thế thần xưng hô tiểu ác ma, quả nhiên là phiền phức lại nghịch ngợm. Có thể là, miệng cũng rất ngọt, rất khó để người cự tuyệt rơi yêu cầu của hắn. Mỹ lệ Margaret, vốn là ta cảm thấy chi này hoa rất xinh đẹp, bây giờ mới biết nó không kịp ngươi một điểm. Hillary cầm một đóa hoa đưa đến Margaret trước mặt, có thể giúp ta hỏi một chút phụ thần cùng mẫu thần tình hình sao? Tốt nhất có thể có một ít liên quan tới bọn họ hình ảnh. Xem đi, sáng sớm tiểu ác ma lại tới quấy rầy nàng thanh mộng. Được rồi, ta hỏi một chút. Như thế nói ngọt tiểu ác ma, thật rất khó cự tuyệt a, Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.